Pokemon dị điểm, chương 370, chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài, vào chính cái lúc mà Riley cùng Avalon đi vào thì cánh cổng không gian đó cũng một lần nữa lóe sáng dữ dội, ám chỉ rằng sắp có cái gì đó đi ra. Có thể nói 10 năm bên trong đó chung quy lại cũng chỉ là một khoảnh khắc. Một cái nháy mắt chưa tới một phần giây ở bên ngoài này. 10 gia chủ đương nhiên cũng biết chuyện này nên tất cả bọn họ đều đang hết sức chú tâm nhìn chằm chằm vào cánh cổng đó. Tiếng reo hò ở bên dưới cũng đột nhiên im bặt lại. Tất cả đều đang mong chờ vào những đứa con của Riley cùng Avalon trong 10 năm đó. Bọn họ đều đang rất hiếu kỳ về đứa con của kẻ được thần linh yêu ái và nữ hoàng không ai của thế giới ngầm. Tất cả đều ngó trông vào những thành tựu mà tất cả bọn chúng có thể đạt được trong tương lai và liệu chúng có thể sánh ngang với hai vị phụ huynh này hay không. Thứ đầu tiên mà bọn họ nghe thấy là tiếng chạy của một ai đó. Đi kèm với đó là một đứa bé từ trong cánh cổng không gian kia nhảy thẳng ra và giống lên thật to như còi báo hiệu rằng nó chính là kẻ ra đầu tiên trong tất cả. Có thể nói đây căn bản là một đứa nhóc cực kỳ năng động. Theo sau đó là hàng loạt tiếng bước chân đi kèm. Tất cả mọi thành viên trong gia đình trừ James cũng lũ lượt đi ra đoán chào thế giới thực sau 10 năm sinh sống cách biệt bên trong đó. Đối với những đứa con thì đây là một khung trời rộng lớn. Hoàn toàn mới lạ so với cái không gian chỉ rộng có 1.000 mét vuông kia. Trong ánh mắt của bọn chúng đều tràn ngập sự hiếu kỳ với ngoài này. Chúng lần đầu tiên thấy được những kẻ khác ngoại trừ gia đình. Thấy được những thứ không tồn tại bên trong đó. Thấy được những sinh vật chỉ có thể thấy qua tranh ảnh hoặc trong lời kể của bố mẹ chúng. Bọn chúng cảm nhận được bầu không khí trong lành. Khác hẳn với thứ mà Avalon đã tạo ra một cách hết sức sơ sài. Cảm nhận được từng luồng gió dẫn theo nguồn năng lượng của sự sống mang tên Aura trực tiếp thổi vào những thớ cơ. Từng chuỗi gen bên trong chúng. Tất cả bọn chúng cảm nhận được thứ gì đó rất lạ lẫm nhưng cũng đồng thời hết sức quen thuộc. Đây chính là bản chất của bọn chúng. Là thứ năng lượng đáng lý ra đã phải đi kèm với chúng kể từ khi sinh ra. Aura chính là một phần cấu tạo nên chính bản thân bọn chúng. Trong những tất cả những đứa con đều đang cảm nhận cũng như hết sức kinh ngạc về thế giới bên ngoài cũng như phía gia tộc đang reo hò chúc mừng thì Riley cùng Avalon lại quay lưng nhìn về phía cánh cổng không gian đã biến mất hoàn toàn kia. 10 năm này thực sự đã cho cả hai quá nhiều kỷ niệm. Khoảnh khắc tươi đẹp, nó đã ban tặng cho cả hai khoảng thời gian không thể nào lý tưởng hơn. Thứ mà cả Riley cùng Avalon đều biết rằng rất khó để có thể trải qua thêm một lần nữa thì cả hai giờ đây đều đã sẵn sàng trên con đường của chính mình. Riley cùng Avalon đã có một khoảng thời gian hạnh phúc ở bên nhau. Điều này cũng giúp cậu cảm thấy bản thân đã nhận được thứ mà bản thân mong muốn suốt bấy lâu nay và giờ thì đã đến lúc nên đương đầu trực tiếp với thế giới cực kỳ ác nghiệt nhưng đầy thực tế ngoài này. Chào mừng trở lại tộc trưởng. Khoảng thời gian qua cực khổ cho ngài rồi. Nhưng tôi đã tưởng rằng ngài phải khá hơn thế này chứ. Nhờ ơn ngài mà tôi đã thua cực lần này rồi. Nếu ngài đẻ đủ một đội bóng thì có phải hơn không? 8 đứa không quá đủ đâu. Tự về nhà mà làm với vợ ngươi. Đương nhiên là trong trường hợp Lien thực sự muốn làm đứa nữa với ngươi. Dù sao Rai cũng sắp đính hôn rồi. Làm đứa nữa vẫn chưa muộn đâu. Dù sao chúng ta cũng đã ngừng lão hóa ngang giai đoạn này rồi nên làm đứa nữa vào lúc này cũng hợp lý đấy. Tộc trưởng, tôi vẫn còn ở đây. Mà chưa chắc là tôi đã thực sự thắng trong cuộc tuyển rể đó. Mà ngài cũng nên nhìn mặt tôi đã chứ. Nói nhỏ, ngài biết cha và mẹ tôi gần đây mới bắt đầu nối lại tình xưa mà. Từ từ thì cháu cũng sẽ như thôi. Chúng ta không có gì phải gấp cả. Chuyện cưới hỏi thì ta không nghĩ là có ứng cử viên nào sáng giá hơn ngươi đâu Rai. Trừ khi đám thiên sứ dám chơi bẩn thôi nhưng như thế này cùng lắm là thêm một cái hôn ước thần ban nữa là cùng. Ta không nghĩ rằng Simon sẽ từ chối hôn sự lần này đâu. Mà đám thiên sứ kia giờ cũng đang vào thế chiếu bí rồi. Bị nhiều phe phái áp lực như vậy thì đương nhiên phải nhượng bộ thôi. Dù sao bọn chúng cũng chẳng khá khẩm hơn chúng ta lúc ban đầu là bao cả. Chắc ngươi cũng không định để cô nàng kia gả cho kẻ khác đâu nhỉ? Đỏ mặt, KSO, ưng PS, INS, ư ngài đã tư, ẩn đớ, u, đúng rồi. Không phải kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân dạo gần đây rất hot hay sao? Chẳng qua tôi cũng muốn thử một lần mà thôi. Chứ không phải là bản thân tôi thực sự yêu thích cô ấy hay gì cả. Suy nghĩ của ngươi thành thật hơn cái miệng mà ngươi nhận được từ mẹ ngươi đấy. Mà vụ này không cần phải nhắc lại đâu. Chắc chắn như đinh đóng cột rồi nên hiện tại việc ngươi nên làm là suy nghĩ làm thế nào để gây ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với cô gái thánh nữ của đám thiên sứ kia. Dù sao gia tộc cũng chỉ giúp ngươi đến cửa mà thôi, còn đi tới mức độ nào thì phải tự do chính ngươi nỗ lực. Mà đừng quá lo lắng. Lần gặp đầu tiên sẽ hơi hồi hộp một chút, nhưng khi hiểu đại khái về đối tượng của bản thân rồi thì mọi chuyện cũng sẽ dần trở nên đơn giản mà. Thôi, ha ha, bỏ qua chuyện yêu đương tên nhãi rai này đi. Tộc trưởng cũng nên giới thiệu những đứa con của mình cho tất cả thành viên trong gia tộc làm quen nhỉ. Đương nhiên tiện thể bọn tôi cũng sẽ tiến hành đo đạc đại khái loại aura đang chảy trong cơ thể bọn chúng luôn. Cứ theo như lời ngươi nói đi Stark. Hét to, đầu tiên là đứa con cả của ta. David, đọc sách đủ nhiều, đủ mưu đủ kế, hiểu quân luật, xem hiểu sách lược, khả năng cao là thuộc về nhà Ryuki. Nên có gì thì phải nhờ gia chủ Liang trông coi thằng nhóc này ít nhiều. Cậu cả David đúng thật là thuộc nhà Ryuki. Hừm, nhìn rất sáng sủa, mặt mũi cũng rất tươi tắn. Chưa ăn qua khổ bao giờ. Chỉ đọc sách thù không bao giờ thực sự hiểu được binh lược. Chuyện nhà binh không thể dễ dàng nắm bắt đến vậy. Bình thường thì ta sẽ mặc kệ để tự phát triển, để ăn đủ thất bại sẽ tự có khí chất cùng phán đoán của quân sự trên trận mạc. Nhưng nếu đã được tộc trưởng nhờ và thì ta sẽ giúp ngươi trở thành cánh tay phải của ta. Chấm, David sau khi nghe thấy vậy thì khó hiểu nhìn về phía Riley. Theo nó nhớ thì ông bố trẻ lùn tịt này của nó có giải thích cặn kẽ từng gia chủ, và trong đó thì Liang là đối tượng nên ít tiếp cận tới nhất. Nhất là đừng nên để cô ta chú ý tới, vì căn bản nếu để bị để ý tới thì sẽ bị ăn no hành mà lớn lên. Rai chính là đại diện tiêu biểu nhất. Nhưng nhờ Liang nên về cơ bản thì anh ta cũng sở hữu đủ phần đức tính cùng trí công vô tư nhằm đảm đương chức vụ của một gia chủ. Nói về căn bản thì cô ta là kẻ không nên tiếp cận nhất. Có điều nếu chịu được thì đường sẽ rộng mở. Đương nhiên David cũng hiểu ý của Riley ở đây là gì. Chưa kể một số thái độ không nên có của Naga khi Sarah ra đời đến hiện tại cũng đã khiến cậu ta biết được một chút gì đó. Chính vì thế nên bản thân cậu ta cũng hiểu rằng ông bố của mình đang hết sức trải đường cho bản thân. Liang nói xong thì David trực tiếp tới gần cúi mình xuống nhận làm cô ta làm giáo viên của mình. Thái độ này của cậu con cả đã làm cho cô ta có đôi phần rất bất ngờ, nhưng cũng đồng thời cảm thấy hạnh phúc khi tộc trưởng đã ra được một thằng con. Cả đủ khôn để tự nhận thức bản thân. Tự biết ăn khổ mà gia cảnh cũng tốt thì căn bản là con đường tương lai của David đã cực kỳ rộng mở rồi. Thứ duy nhất còn sót lại là liệu bản thân cậu ta có thể chịu đựng được nổi một giáo viên cực kỳ khắc khe và thiên hướng nữ cường như Liang hay không. Mà thôi, con thứ Naga, không cần phải giới thiệu quá dài dòng. Tài năng y hệt như thánh nữ của đám thiên sứ. Loại aura là thuộc về nhà Lưu nên có gì gia chủ Stark châm trước ít nhiều cho nó. Ta tin rằng tương lai của nó sẽ không kém gì những anh em còn lại. Ha ha ha. Tài năng hiếm có đấy. Nếu không ai nói gì thì lão già này đành nhận vậy. Tuy lời của Stark là rất lạc quan, nhưng ngay trong chính câu lúc nãy của Riley đã trực tiếp phủ nhận điều đó. Tài năng tự tạo ra nguồn cung y như thánh nữ của đám thiên sứ chỉ thực sự có tác dụng khi mất đi nguồn cung mà thôi. Tức nếu Naga sinh sớm khoảng 100 năm thì nó là một cá thể rất đặc biệt. Nhưng giờ Mưu đại nhân đã trở về. Nguồn cung do chính ngài ấy cung cấp căn bản là trực tiếp đè cái tài năng của Naga xuống mặt đất ma sát liên tục. Thậm chí cùng lắm vài ngày sau là cái tài năng này sẽ biến mất hoàn toàn do bị áp đảo đến mức tự vụn vỡ. Nói đơn giản thì Naga chẳng khác gì so với một lưu bình thường ngoài này là bao cả. Cả hai đều sinh ra là có aura. đều thức tỉnh được nên căn bản là tài năng này đã trực tiếp phế mất. Ai ai cũng hiểu rõ sự thật này ngoại trừ những kẻ chưa thực sự hiểu rõ vấn đề như Naga chẳng hạn. Stark hiểu rõ chuyện này hơn ai hết nhưng rõ ràng là Riley cũng đã ám chỉ rằng cậu tin tưởng vào ông ấy. Tương lai của Naga có được như những đứa còn lại hay không đương nhiên cậu có quan tâm nên bản thân cậu đã đè lên vai của ông ta một trách nhiệm tương. Đối nặng nề đấy. Tiếp theo là đến con ba Jem. Căn bản là một hoa tiêu cùng vẽ bản đồ cực kỳ tiềm năng. Tuy không biết nó có thể đi xa đến ngang đâu nhưng nếu vững tin trên con đường của chính mình thì chắc chắn sẽ có ngày đạt được ước mơ tối thượng của đời mình. Cậu con ba là của nhà chi? Tuy tài năng không hợp với truyền thống của nhà này mấy nhưng rõ ràng chúc phúc của nhà chi là thứ sẽ giúp đạt tới ước mơ. Nhưng rất đáng tiếc là bản thân nhà chi lại không có gì để có thể dạy được cho cậu ba của tộc trưởng cả. Chà, thế lão già này đành phải trợ giúp một chút vậy. Chắc hẳn cậu ba cũng muốn khám phá thế giới bên ngoài nhỉ. Thương hội Lưu vừa lúc cũng đang thiếu một vị trí đội trưởng một thương đoàn nên nếu ngài không chê thì tôi cũng không ngại để cho ngài chức vụ này đâu. James nghe thấy vậy thì trực tiếp lao thẳng đến chỗ của Stark cười to. Vừa liên tục nói cảm ơn vừa bắt lấy tay của ông ta giật lên giật xuống. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng ho của Riley thì cậu ta ngay lập tức nhận ra bố của mình vẫn cần mặt nên cũng lui ra sau. Tiếp đến là cặp song sinh Artemisia cùng Mentha. Tài năng võ thuật được phát hiện từ lúc còn rất nhỏ. Đương nhiên cũng được mẹ của chúng dẫn đường ở những bước đầu tiên nên không cần bàn cãi về mấy thứ như nền tảng. Cơ sở các kiểu. Nữ tính nhà York. Hơn cả còn cả cặp. Có vẻ như cặp song sinh này có thiên hướng mẹ vượt trội hơn rồi đấy. Thậm chí còn kế thừa được tài năng võ thuật nữa. Zep, lần này ngươi trúng mánh rồi đấy. Con của nữ hoàng không ngai của thế giới ngầm đấy. Ha ha ha, cảm ơn tộc trưởng cũng như sự chúc phúc của tất cả. Phu nhân đừng quá lo lắng về cặp song sinh này. Tôi thề rằng sẽ liều cả cái mạng này của mình để đào tạo chúng thành những võ thuật gia mạnh mẽ nhất. Thậm chí là chạm được tới vị trí của ngài hiện tại trong tương lai. Avalon nghe xong thì cũng nhìn về hướng của Zep rồi gật đầu. Cô ấy cũng ra hiệu cho cặp song sinh Artemisia cùng Mentha tới bái nhận ông ta làm thầy. Dù sao võ của cô ấy cũng là phong cách của Avalon tức thần linh. Chúng không thực sự phù hợp với chúng. Ngưỡng cửa học là ít nhất phải là Sara thì mới được. Hơn cả Artemisia cùng Mentha sở hữu trong mình rất nhiều gen của Ngô Thị. Chính vì thế nên mắt của chúng đều là màu đen tuyền từ võng mạc đến tròng mắt cả. Còn các anh em khác thì đương nhiên là theo chiều hướng Aura Guardian hết cả đám rồi. Mà nhờ vào việc sở hữu thiên hướng nghiêng về Ngô Thị nên đường sau này của Artemisia cùng Mentha căn bản là rộng mở hơn rất nhiều lần so với những anh em còn lại. Chúng có thể khai phá quỷ hồn để tiếp tục mạnh thêm chứ không cần nhất thiết phải quan tâm đến phần Aura Guardian bên trong chúng. Tiếp đến là Darkwing. Mau ra chào mọi người đi. Tính cách của nó nghiêng hẳn về nhà Nora nên khỏi cần phải bàn. Sau này gia chủ Todd đi đầu thì cứ mang nó đi theo đi, ta hết nghĩa vụ với nó rồi. Sau này nó có thành cái gì đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến ta nữa. Darkwing nghe xong thì cũng chỉ biết cúi mặt xuống đất. Nó muốn khóc nhưng căn bản là không dám khóc vì sợ Riley thất vọng về nó nên nó cố gắng kiềm nén lại nhưng không hiểu tại sao nước mắt vẫn cứ rơi lã. Chả xuống sàn, không gian giờ đây chỉ còn lại tiếng nước mũi cùng một chút tiếng khóc như đang muốn trào ra của nó. Tất cả đều đang nhìn về phía Riley với những ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không nhìn về phía Darkwing dù chỉ là một cái liếc. Mắt chứ đừng nói là dỗ dành an ủi nó. Đây là cách để giúp nó đi ra khỏi cái bóng của quá to lớn ở phía trước. Sinh ra cùng họ của Riley căn bản là quá nhiều áp lực được đặt trên cơ thể bé nhỏ của Darkwing. Những sự kỳ vọng, so sánh, V chỉ vì nó là con của tộc trưởng, hơn cả là cùng họ Nora. Tất cả đều đang mong chờ vào đứa con sở hữu nhiều phần giống tộc trưởng nhất. Nếu Darkwing như Sarah thì thôi. Riley cũng chẳng phải đi tới nước này nhưng nó lại bị hạn chế cực kỳ nhiều. chắc chắn thứ mà nó phải đối mặt trong tương lai sẽ kinh khủng hơn thứ mà nó phải chịu đựng vào ngày hôm nay. Đây chính là gánh nặng của thân phận. Nhưng giờ thì đã khác. Riley trực tiếp phân cách mối quan hệ của cả hai, ám chỉ rằng Darwin không xứng đáng làm con của cậu và cũng giúp nó tránh đi những thứ không nên có trong tương lai. Tuy nó phải chịu ủy khuất cực kỳ lớn vào hiện tại. Có điều trong tương lai thì cậu tin rằng nó sẽ đi xa hơn nữa. Avalon không nỡ đối xử với con mình như thế, nhưng đồng thời cô ấy cũng là kẻ hiểu cho Riley nhất trong tất cả. Dù sao mang lên thân phận Whitney kia cũng đã giúp cho cô ấy hiểu rõ được sức nặng của thân phận. Đây tuy không phải là con đường tốt nhất nhưng lại là con đường nhanh nhất giúp Darwin có thể tránh thoát đi sự kỳ vọng kia. Thông qua Aura thì 10 gia chủ cũng hiểu rõ được tình hình hiện tại nên Todd nhanh chóng lấy một chiếc khăn tay ra lau đi nước mắt cùng nước mũi trên mặt của Darwin rồi bế nó lên dỗ dành. Giờ thì nó chính là con của ông ta. Dù sao ông ta cũng già rồi mà còn không có con. Đây coi như là giúp Todd đạt được thứ mà ông ta đáng lý ra chẳng thể nào có được. Darwin sau đó cũng dúi mặt vào ngực của ông ta để né tránh đi ánh mắt của Riley. Nó chỉ dám hé mắt nhìn ra ngoài để tiếp tục ngước nhìn lên mục tiêu cả đời của nó. Còn về Sarah thì Riley cũng chỉ giới thiệu đại khái cho xong. Về căn bản thì nó khá đặc thù mà tuổi cũng quá nhỏ nên Avalon có chút không nỡ nên quyết định không chia cho nhà nào cả. Còn về chuyện đào tạo nó sau này thì cô ấy đương nhiên là xứng hơn bất cứ ai đang có mặt ở đây. P.S. Tuy hơi muộn nhưng Artemisia là hoa ngải còn Mentha là cây bạc hà. Cả hai đều có mùi thơm đặc trưng cả cách chương.